Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, Mỹ Nữ Lấy Lại. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vương Vi vốn muốn ngủ nướng, kết quả bị Bạch Kiều Kiều ngạnh xanh xanh từ trên giường kéo lên. Bạch đại đội thật sự rất xinh mãnh liệt, xinh đẹp như vậy một hoa khôi cảnh sát. Sáng sớm, ngạnh xanh xanh giết vào nam sinh ký túc xá, đem nhiều cái thức dậy so sánh sớm, ăn mặc quần cộc cởi bỏ cánh tay nam đồng chí sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Chạy chối chết, phải biết rằng, lớp huấn luyện đồng chí mặc dù là ở tại cùng một cái tầng trệt, lại cũng không là một cái độc lập phong bế khu vực. Cả tòa lâu trừ bọn họ ra mười mấy tinh anh cảnh sát hình sự, còn có một đại bang từ trường cảnh sát tiểu bằng hữu. Những kia tiểu nam sinh cũng không chú ý nhiều như vậy. Nguyên một đám hướng về phía mặc màu trắng ngắn tay đồ thể thao, lộ ra trắng như tuyết cánh tay bạch đại đội thổi bay huýt sáo. Muốn nói, trường cảnh sát vốn cũng là có quy củ địa phương, cùng bình thường trường cao đẳng rất không giống với. Bất quá cuối cùng, bọn hắn có lẽ hay là chút ít đệ tử huyết khí phương cương, chứng kiến Bạch Kiều Kiều như vậy kẻ gây tai họa cấp bậc mỹ nữ mà không thổi huyết gió huyết sáo lời mà nói, không khỏi quá có lỗi với tự mình tuổi thanh xuân, người không phong lưu uổng thiếu niên. Đối với mấy cái này tiểu nam sinh nóng rát ánh mắt cùng liên tiếp huyết sáo, Bạch đại đội nhìn như không thấy, hoàn toàn đưa bọn chúng trở thành không khí. Lúc nào tiểu hài tử xấu xa cũng có thể ảnh hưởng đến Bạch đại đội cảm xúc. Vương Vi nhanh lên, đứng ở ký túc xá cửa ra vào, Bạch Kiều Kiều thanh âm như trước cứng mà lãnh đạm. Đừng gấp, tỉ tỉ, ta phải trước đi đái. Nhắm chúng cùng phòng Hạ Dũng hướng hắn thẳng trừng mắt. Người này cũng quá thô lỗ. Vương Vi cũng rất vô sỉ mà xông hắn cười một chút. Từ trên giường nhảy xuống, vọt vào buồng vệ sinh. Kỳ thật Vương Sở bình thường cũng không phải như vậy thô lỗ. Nhất là đối mặt nữ hài thời điểm, Vương Sở hội tận lực bảo trì phong độ thân sĩ. Nhưng ở Bạch đại đội trước mặt không cần phải. Ít nhất tại cái khác thời không, Vương Vi cho tới bây giờ đều là trực tiếp xem nhẹ Bạch Kiều Kiều giới tính. Nhiều năm như vậy, sớm đã thành thói quen. Bạch Kiều Kiều cứ như vậy đứng ở Vương Vi ký túc xá cửa ra vào, quân tư thẳng, bất quá, không bao lâu có quan hệ siêu cấp mỹ nữ, lấy lại ba quan vương nghe đồn. Hay là đang trong sân trường truyền ra, Vương Vi là thiên nam trường cảnh sát anh hùng, liên tục ba giới cầm nã cách đấu thi đấu quán quân. Không nói tuyệt hậu, lại 100% là chưa từng có. Đối với một đám tử tinh lực quá thừa trường cảnh sát từ nhỏ nói, không có so đây càng trực quan, anh hùng hành vi, rồi. Siêu cấp, an, cho nên, bọn hắn rất thích ý tại Vương Vi trên người trình diễn loại này đại mỹ nữ, lấy lại, tiết mục. Đủ oai oai, đối với cái này, Vương Vi chỉ có thể cười cười. Hắn tin tưởng mỹ nữ lấy lại sự tình sẽ phát sinh tại trên người mình. Ai gọi mình đẹp trai như vậy nì, nhưng loại này tiết mục nữ nhân vật chủ yếu, không lớn khả năng là Bạch Kiều Kiều. Bạch đại đội hoàn toàn không thích hợp biểu diễn loại này nội dung cốt truyện. Nếu như hai người cùng một chỗ đối phó cùng hung cực ác phạm tội phân tử, tại đen kịt trong mật thất, tình thế một mảnh hỗn loạn thời điểm, thoáng phát sinh chút gì đó khác người sự tình, cái kia còn có thể. Nói thực ra, Vương Sở cũng không phải đầu một hồi trong đầu như vậy oai oai qua rồi. Nhưng còn lần này, Vương Sở phát hiện, chính mình đối với Bạch đại đội hiểu rõ có lẽ hay là không đủ xâm nhập. Rửa mặt xong, Vương Vi gấp giống giống theo mở cửa chạy ra đi. Bạch Kiều Kiều thuận tay tự đưa cho hắn một cái thực phẩm túi. Bên trong là 4 bánh bao, 1 ly sữa đậu nành. Vương nhị ca lập tức tựu thụ sủng nhược kinh, cảm động, cùng một chỗ cộng sự nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều là hắn đi theo làm tùy tùng mà hầu hạ lão đại. Lúc nào lão đại đối với bọn họ ôn nhu như vậy qua cái đó, và tại Bạch Kiều Kiều trong nhà ăn lẩu làm văn thán là hoàn toàn hai việc khác nhau. Đó là khuê gật gian lẫn nhau động, mỗi lần Mễ Lan đều ở, cho tới bây giờ đều không có cô nam quả nữ chung sống một phòng qua. Bất kể là làm văn thán có lẽ hay là nấu nồi lẩu, Vương Vi đều muốn thân lực thân vi, chính mình động thủ. Tượng như bây giờ, Bạch Kiều Kiều cho hắn dẫn bữa sáng, chưa từng có qua, Bạch Kiều Kiều trực tiếp đem bả Vương Vi dẫn tới Quyền Anh quán. Triệu Tứ so với bọn hắn thức dậy còn sớm, nhìn thấy Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều vào cửa, lập tức đón chào, vừa cười vừa nói, nhị ca, có lẽ hay là chỗ cũ, đã muốn cho ngươi sửa sang lại tốt rồi. Lại mỉm cười cho Bạch đại đội chào hỏi, quay người lại tự hướng Vương Vi nháy mắt ra hiệu, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, nhị ca chính là cố chấp, ngay xinh đẹp như vậy hoa khôi cảnh sát đều có thể tán đến. Quả nhiên là có thể người vạn năng, với tư cách Thiên Nam trường cảnh sát cầm nã cách đấu kỹ xảo huấn luyện đội trước đội trưởng kiêm huấn luyện viên. Vương Vi tại Quyền Anh quán đã từng có một gian chuyên môn phòng luyện công. Đương nhiên, đây là trái với quy định, nhưng cho tới bây giờ đều không người quản qua. Vương Vi cách trường về sau, gian phòng này phòng luyện công tự nhiên thu hồi, khác làm hắn dùng. Tối hôm qua Thượng Triệu Tứ an bài người suốt đêm cho thu thập đi ra. Mấy cái tốt hơn bạn thân liền không nhịn được chê cười hắn quá chân chó. Triệu Tứ không sao cả, ngày hôm qua, đương làm Vương Vi đem bà cốc suất theo trên lôi đài đánh bay thời điểm. Đương làm Triệu Tứ cười ha hả trên mặt đất trước đem bà cốc suất vịn lúc thức dậy. Cái này tâm ý tư đơn thuần chất phác hán tử cũng đã trong lòng nhận định. Đời này, tự nhận thức Vương Vi cái này ca rồi, dù cho vì hắn ném mạng cũng làm. Vương Vi phòng luyện công tại Quyền Anh quán trong góc, tương đối ẩn nấp, bình thường có rất ít người qua tới quấy rầy. Ngoại trừ Quyền Anh quán nhân viên công tác, cơ hồ không có người biết rõ tại Quyền Anh quán một góc còn có như vậy mấy gian tiểu phòng ở tồn tại. Phòng ở tuy nhỏ, phương tiện đầy đủ hết, bao cát, khọc gỗ cùng với khác thiết bị, đầy đủ mọi thứ. Tỷ, sớm như vậy đem bà ta gọi vào bên này, có chuyện gì? Vương Vi đã muốn ăn xong bánh bao uống xong sữa đậu nành, điểm khởi một điếu thuốc, hút một hơi, rất thích ý bộ dạng. Tuy nhiên lớp huấn luyện thực hành quân sự hóa quản lý, kỳ thật không có khả năng thật sự như vậy nghiêm khắc. Nói thí dụ như buổi sáng sẽ không luyện tập, là tự do hoạt động thời gian, chỉ cần buổi sáng 8 giờ 20 đúng hạn đuổi tới phòng học đi học là được. Dù sao không là quân nhân chân chính, lớp huấn luyện cá biệt đệ tử đã muốn 40 vài, quanh năm suốt tháng không quy luật làm việc và nghỉ ngơi thời gian, nghiêm trọng ăn mòn những này lão cảnh sát hình sự thân thể. Trong khi một tháng lớp huấn luyện, theo ý nào đó mà nói, có thể cho những này quanh năm giấc ngủ chưa đầy lão cảnh sát hình sự đám bọn họ nghỉ ngơi thật tốt. Thoáng một tí, ít nhất ngủ nhiều thượng một hồi cũng là tốt, có lẽ còn có thể khởi cái điều trị thân thể tác dụng ní. Cho nên lúc này, đa số lớp huấn luyện đệ tử còn trên giường nằm ngáy o. O, ngày hôm qua ngươi cái kia, có phải là hình ý quyền? Bạch Kiều Kiều cũng không quanh co lòng vòng, mới mở miệng tự đi thẳng vào vấn đề. Trước mắt Bạch đại đội, một thân tố màu trắng ngắn tay đồ thể thao, màu trắng vận động quần dài, màu trắng giày thể thao, bộ ngực sữa cao ngất, có vẻ nói không nên lời tư thế hiên ngang, đồng thời lại có một cổ khó tả xinh đẹp. Nếu muốn xinh đẹp, một thân tố, phải, vấn đề này, Vương Vi muốn phủ nhận cũng phủ nhận không được. Cái đó học, Vương Vi tự cười, ta có sư phụ dạy. Trường cảnh sát rất không truyền thụ hình ý quyền. Sư phụ ngươi là ai? Vương Vi liếc nhìn nàng một cái, nhún nhún vai, nói ra, thực xin lỗi, tỷ, cái này ta phải giữ bí mật. Sư phụ ta đã sớm đã nói với ta, không cho phép lộ ra bí mật của hắn. Ngươi cũng biết, nam tử Hán đại trượng phu, muốn coi trọng chữ tín, nói lời giữ lời, cái này thật cũng không là lừa gạt Bạch Kiều Kiều. Sư phụ lão nhân gia ông ta xác thực chính là chỗ này sao yêu cầu Vương Vi. Lại để cho Vương Vi thoảng qua nhẹ nhàng thở ra chính là. Bạch Kiều Kiều nhẹ gật đầu. Quả nhiên không hề truy vấn. Ngươi dạy ta, ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép. Vương Vi vừa vặn uống một ngụm sữa đậu nành. Thiếu chút nữa bị nghẹn. Bạch Kiều Kiều liếc nhìn hắn một cái. Rất chân thành nói. Ta nói. Ngươi dạy ta luyện hình ý quyền. Tại thấy được Vương Vi tối hôm qua một chiêu hoàn tất cốc suất thủ đoạn về sau, Bạch Kiều Kiều chỉ biết chính mình đối với Vương Vi hiểu rõ xa xa không đủ. Người này trên người cất giấu quá nhiều bí mật. Huống hồ, cái loại này thu phát tùy tâm tuyệt kỹ cũng quả thật làm cho người rất tâm động. Thân là một gã cảnh sát hình sự, Bạch Kiều Kiều cho tới bây giờ đều không ngại lại để cho thân thủ của mình trở nên càng mạnh một ít. Vương Vi không khỏi tao liễu tao đầu. Lão đại, ngươi cái này xem như cho ta ra một vấn đề khó khăn. Như thế nào, sư phụ ngươi có quy tắc, không cho phép truyền ra bên ngoài. Bạch Kiều Kiều thần thái càng thêm chăm chú bắt đầu đứng dậy. Bề ngoài giống như rất nhiều võ thuật lưu phái xác thực là có loại quy củ này. Không ít võ thuật thế gia tuyệt kỹ, thậm chí là truyền tức không truyền nữ, vì chính là không cho tuyệt kỹ truyền ra bên ngoài, rét thức tập tục xấu. Cái kia cũng không phải, Vương Vi rúm lấy cao răng tử, không biết muốn như thế nào hướng Bạch Kiều Kiều giải thích mới không còn làm bị thương tự ái của nàng tâm. Lão đại, ngươi nhưng có thể biết, hình ý quyền là nội gia quyền, cùng thái cực, bát quái đồng dạng, là tam đại nội gia quyền một trong. Nội gia quyền đều có một đặc điểm, thì phải là không có biện pháp học cấp tốc, hơn nữa đặc biệt chú ý công phu luyện tập lúc còn trẻ. Đồ chơi này, đắc đánh tiểu khai thủy luyện, ta không sai biệt lắm là ở 7 tuổi thời điểm bắt đầu luyện. Sư phụ ta nói, 10 tuổi về sau luyện thêm, hiệu quả muốn kém rất nhiều, thành tựu cũng sẽ phi thường có hạn, cho nên, ngươi hiện tại mới bắt đầu luyện, đã quá muộn, cái này ta mặc kệ, ngươi phải dạy ta, cái kia chỗ dựa sụp đổ, ta cũng muốn bắt trước, hơn nữa phải học hội, bán bánh ngọt. Vương Vi trực tiếp che mặt, tỷ. Ngươi biết ta luyện đồ chơi này luyện bao nhiêu năm ư, cho dù đến hiện tại ta cũng không dám nói ta đã học xong. Về phần cốc suất cái kia chỗ dựa sụp đổ, trực tiếp chính là nhập môn cấp. Nói được cay nghiệt điểm, đó là hàng nhái. Bằng không thì Vương Vi dám như vậy chơi ngươi hiện tại mới bắt đầu luyện hình ý quyền, còn muốn học chỗ dựa sụp đổ còn phải học hội. Hắn đột nhiên phát hiện nữ hài tử kỳ thật đều là giống nhau, dù cho tính cách lại nữ hán tử, thuộc về đều không gì khác nhau, không giảng đạo lý. Bất quá dùng Vương Vi đối với Bạch Kiều Kiều hiểu rõ, người này một khi hạ quyết tâm, 7-8 đầu nghiêu là kéo không trở lại. Kỳ thật Bạch đại đội giống như hắn, chính là 1-2 cột. Tốt, ta có thể dạy ngươi. Bất quá, tỷ, ngươi biết không? Dạy quyền loại sự tình này thường xuyên sẽ phát sinh tứ chi tiếp xúc, ta sợ đến lúc đó khiến cho hiểu lầm của ngươi. Vương Vi giả trang ra một bộ thật khó khăn bộ dạng, trong nội tâm dốc sức liều mạng nhịn cười, tuyệt không thể để cho Bạch Kiều Kiều nhìn ra. Hắn hiện tại kỳ thật rất đắc ý, dạy quyền cùng dạy bơi lội không phải không sai biệt lắm sao, tiền cảnh tựa hồ một mảnh quang minh. Nhưng Vương Vi rõ ràng đánh giá cao chính mình giả vờ giả vịt bổn sự, đánh giá thấp Bạch đại đội phỏng đoán nhân tâm tiêu chuẩn. Bạch Kiều Kiều lại liếc nhìn hắn một cái, bất từ bất tật nói, không có sao, chỉ cần ngươi không phải cố ý, ta có thể tha thứ. Vương Phi không khỏi lần nữa tao liễu tao đầu. Nói ra, tỷ, chúng ta cũng không thể được không cần phải như vậy nghiêm trang. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, ta là ám chỉ ngươi sao như ngươi vậy tử. Ta tiếp không đi xuống. Vương tiểu nhị đồng chí cũng là bất cứ giá nào rồi. Không quan tâm, rất giỏi chính là bị lão đại lạnh lùng trừng thượng liếc. Trừng đắc toàn thân sợ hãi. Bất quá, Vương nhị lúc này lại tính sai. Bạch Kiều Kiều không có trừng hắn, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía địa phương khác, hơi khoảnh, mới nhàn nhạt theo trong miệng toát ra một câu. Ta tạm thời không tiếp thụ. Vương nhị ca thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến. Cảm giác này làm sao lại như vậy, không được tự nhiên nì đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.